Năm đó giáp sát động đế vương, chương 12, hoa di chi biện, góc truyện audio.com. Lai chỉ trước mặt Cố Liệt giống như tất cả những thánh chỉ hiện giờ của Yến Triều, đều do thừa tướng Vi Bích Thần viết, văn nhân hoàng đế Dương Bình phê ân chữ của Vi thừa tướng, thiết họa ngân câu. Một chính khí đoan trang, chữ của Dương Bình, bốt bốt triền miên, kết cấu tinh xảo. Chính văn là Vi Bích Thần viết, một trang dài phong phú, mắng Cố Liệt té tát thậm tệ từ đầu đến chân. Hắn một mắng Cố Liệt thân là con cháu Yến Thần, lại giấy binh phản Yến, bất trung bất nghĩa, không xứng làm người. Hai mắng Kinh Sở là tộc man di, lại mưu toan tranh giành thiên hạ, danh không chính ngôn không thuận, không xứng xuất binh. Cuối cùng Vi thừa tướng bẻ lái câu chuyện, thuần túy khuyên bảo Cố Liệt quay đầu lại là bờ, hiện tại vẫn còn kịp để hoàn toàn tỉnh ngộ, quay về với Yến Triều, vừa lúc đang có sẵn cơ hội, mệnh lệnh Cố Liệt xuất binh đi đánh đuổi kỵ binh phong tộc xâm phạm Yến Triều. Một hồi đổi trắng thay đen này của Vi Bích Thần còn dọn ra cả dáng vẻ nhân lễ cực cỡm để đi người, đã đủ ghê tởm. Nhưng văn nhân hoàng đế đại khái là đọc xong đại tác phẩm của Vi thừa tướng, xúc động sâu sắc quá trước khi đóng ngọc tỷ còn ở bên trên viết thêm một đoạn đầu đề. Đoạn đầu đề này vô cùng huyền chuyển ai oán, Dương Bình tự so mình với oán phụ nơi khuê phòng, lại so Cố Liệt với lãng tử làm tổn thương trái tim oán phụ, dùng giọng văn như oán như giận biểu đạt nguyện vọng tha thiết mong mỏi Cố Liệt lãng tử hồi đầu tự nguyện trung thành với Yến Triều. Toàn bộ đầu đề câu khiến chúng tướng Sở Quân mù mắt nhất là thiếp nhớ Cố Lang thao thức hôn nguy, mộng chiêm bao hồn lạc trốn phương Nam, buồn thương lưu luyến thành Kỳ Nam. Lục Dự khi cần ngay thẳng liền rất ngay thẳng, vừa nghe chủ công hỏi về cái nhìn, cũng không lót lát gì, thẳng thừng tức giận mắng. Đờ, tê cha thằng cầu hoàng đế này phát xuân cái chó gì ấy. Nhan Pháp Cổ đứng bên cạnh gật đầu, bấm ngón tay, làm bộ làm tịch tính tính thời tiết. Đào hồng liễu xanh, đúng là lúc xúc vật này mầm. Bần đạo cho rằng, hoặc là Vi thừa tướng không cày nổi ruộng, hoặc là cái ruộng Dương hoàng đế này quá úng. Đạo sĩ này vừa mở miệng đã nhảy qua chủ đề hạ ba đường. Hai, chúng tướng trong lòng hiểu rõ mà không nói, cười rộ lên, hòa tan lửa giận hừng hực. Địch Kỳ Dã nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Khương Dương. Có ý gì, nguyên bản Khương Dương vẫn còn sót lại cơn giận chưa tiêu, gặp ánh mắt sạch sẽ của Địch Kỳ Dã, ho khan một tiếng, chế nhạo chúng tướng nói. Đám phóng đãng mấy người tém tém lại đi, ở đây còn có chưa hiểu chuyện đấy. Chúng tướng xôn xao cười to. Nhận thấy được chính mình bị cười nhạo, Địch Kỳ Dã nhếch lông mày nhìn Cố Liệt, Cố Liệt đường hoàng giả bộ không thấy, cong cong khóe môi, mới nói. Được rồi, chúng tướng lập tức nghiêm túc lên, Cố Liệt chuyển tầm mắt qua nhìn sứ thần Yến Triều đang quỳ gối giữa sảnh, run như miếng đậu hù. Hoàng đế cùng Vi thừa tướng của các ngươi, ngoài tờ giấy này, còn có lời gì muốn nói nữa không? Sứ thần Yến Triều lạnh run, rụt rụt người lại đáp. Phong tộc lòng muông giả thú, xâm lược đánh Ung Châu, Vi thừa tướng nói, đất Sở vốn là đất Yến, Sở vương vốn là Yến thần, ngoại tộc tới phạm, Sở vương vốn nên xuất binh đánh lui địch. Vi thừa tướng còn nói, nếu ngài chịu xuất binh tấn công phong tộc, sẽ xóa bỏ toàn bộ tội danh mưu phản, hoàng thượng nói, nguyện phong ngài thành. Nguyện phong ngài thành, thành cái gì, góc truyện audio.com, thành nhất tự tịnh kiên vương. Ba, lời còn chưa dứt, sứ thần Yến Triều đã bắt đầu dập đầu thình thịch. Nhất tự tịnh kiên vương, tổ phụ của Cố Liệt Cố Lân Xanh trước khi bị di chín tộc còn không phải là nhất tự tịnh kiên vương hay sao? Lớn mật, hoang đường, chúng tướng Sở Quân đều giận không thể át, Lục Dực rút đao muốn chém gã, bị Khương Dương bắt lấy ống tay áo túm trở về. Thỉnh chủ công xuất binh phạt Yến. Đúng, thỉnh chủ công xuất binh phạt Yến. Tiếng mắng hỗn loạn dần dần hợp lại làm một chúng tướng lục tục quỳ xuống đất thỉnh Cố Liệt xuất binh. Cố Liệt điểm nói. Khương Dương tuân lệnh, Cố Liệt giơ tay chỉ chiếc bàn bên sườn, Khương Dương hiểu ý, đi đến bên bàn, cầm bút chấm mực, cổ tay ngừng ở trên tờ giấy trắng đã sớm được trải ra. Cố Liệt nhìn Lai Chỉ kia không cần nghĩ ngợi, bình tĩnh nói ra hồi phục. Vi thừa tướng sai rồi, Cố Mỗ cô nhi của Sở Vương, Bảo Yến đối với ta, là mối thù diệt tộc. Bảo Yến lấy mặt mũi gì nhận Cố Lân Xanh là Yến thần. Đây là một, nếu chỉ luận huyết thống tổ tiên, Sở là Nam Di, Yến cũng là Bắc Man. Mà người Sở ta là con cháu hoàng đế, từ khi kết minh cùng chư quốc toàn bộ lễ nghi hiến tế đều theo chế độ nhà Chu, luận văn minh, là Hoa Hạ chính thống. Bảo Yến lấy lập trường gì miệt thị đại Sở ta là man di? Đây là thứ hai, chấm, từ ngày Sở vương hàm oan, Sở Cố diệt tộc người Sở ta thề không tồn tại cùng Bảo Yến, tuyệt không có cơ hội bắt tay giảng hòa. Ngày nào đó trên đài cao tế thiên lập quốc của đại Sở ta tất sẽ dùng máu tươi của Bảo Yến họ Dương để tưới. Lời nói ngôn ngữ của Cố Liệt đầy khí phách, Khương Dương bốt tẩu long xà, một mạch đến cuối, viết xong đóng ấn, lấy si phong lại quăng xuống trước mặt sứ thần Yến Triều. Khương Dương chán ghét đuổi người. Cốt, chậm đã, sứ thần Yến Triều vốn đang lộn nhào bò dậy định đi ra ngoài, nghe thấy Sở Vương giữ người, lại lộn nhào bò ngược trở lại quỳ xuống. Người từ đại sở ta quay về Dực Châu, cần mấy ngày? Sứ thần Yến Triều không rõ dụng ý trong câu hỏi của Sở Vương, thành thật trả lời. Già roi thúc ngựa, hết hơn 10 ngày. Cố Liệt nghe vậy, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía chúng tướng, cười nói. Có đi mà không có lại, chẳng phải vô lễ. Chúng tướng tinh thần rung lên, mắt sáng như đốt nhìn về phía chủ công. Tay chân sứ thần Yến Triều lạnh toát, thầm nghĩ không xong. Lục Dực, Cố Liệt vòng qua ánh mắt sáng ngời của Địch Kỳ Giã chọn Lục Dực. Bổ túc lương thảo cho ngươi, không có gì cần lo toan, chỉ cần dẫn binh của ngươi đi đánh Trung Châu, có nắm chắc không? Lục Dực cao giọng cười, bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất. Chủ công, không quá 3 tháng, mặt tướng nhất định sẽ dâng lên Trung Châu. Tốt, Cố Liệt trầm ngâm một lát mới nhìn về phía Địch Kỳ Giã, hỏi. Địch Kỳ Giã, người mới tới, chưa quen binh mã, người có dám đi đánh Thanh Châu cho bổn vương hay không? Địch Kỳ Giã đồng dạng bước ra khỏi hàng đi đến giữa điện, không giấu vết mà trừng mắt lườm Cố Liệt một cái, mới quỳ một gối xuống đất, biếng nhác nói. Chủ công, đánh Thanh Châu, mặt tướng chỉ cần 3 lần xuất chiến. Sau 3 lần, Thanh Châu tất về đại sở. Người này ngông cuồng đến mức này, cả điện đều giật mình. Khương Dương đang muốn mở miệng, Cố Liệt lại cười lớn một tiếng, nói. Tốt, Địch Kỳ Giã, bổn vương liền ngồi yên chờ tin chiến thắng, chờ ngươi tam chiến định Thanh Châu. 4. Chủ công, cocchuyenaudio.com. Cố Liệt ném cuộn giấy đã phê mực đỏ trả lại cho Khương Dương, ngắt câu chuyện. Không cần phải nói, Địch Kỳ Giã hắn mạnh miệng nói ra, tất nhiên do chính hắn chịu trách nhiệm, hắn lại không phải nhi tử của ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Khương Dương giàu thúi ruột phiền muộn nói, người này anh tài ngút trời, sao cá tính lại kiệt ngạo khó thuần thế cơ chứ? Nói tới đây còn có chút oán trách Cố Liệt, chủ công, ngài cũng không nên dung túng hắn chứ? Cố Liệt cảm thấy buồn cười. Kiếp trước Địch Kỳ Giã chiến công hiển hách, Cố Liệt không ngừng phong thưởng cho hắn, sau lại có đồn đãi nhảm nhí vô căn cứ rằng Địch Kỳ Giã muốn làm phản, Khương Dương không tin, còn từng hơi hơi oán giận đó là do Cố Liệt quá mức dung túng Địch Kỳ Giã nên mới sinh ra lời đồn như vậy. Hiện tại hắn còn chưa dung túng Địch Kỳ Giã thế nào đâu, kết quả vẫn cứ bị oán trách. Ta dung túng hắn chỗ nào? Cố Liệt khoanh lại điểm chính trên danh sách lương thảo cho Khương Dương, không chút để ý mà đáp. Đang nói, Địch Kỳ Giã dẫm chân vào phòng nghị sự, tạp binh đi theo phía sau hắn, đều là người Cố Liệt chọn riêng từ cận vệ của mình. Chủ công, Khương tướng quân, Địch Kỳ Giã vội vàng hành lễ, hiếu kỳ hỏi Cố Liệt. Bộ giáp sắt đó đúc khi nào vậy? Kho vũ khí chế tạo gấp có vừa người không? Ta mặc vừa in, người không đi luyện binh, chạy tới đây làm gì? Vô song không vui lắm, người có rảnh đi thăm nó được không? Ta đổi thức ăn ra xúc cho nó rồi, cũng dẫn đi dạo rồi, nhưng nó vẫn không vui. Còn cắn ngựa khác nữa, có thể là nó nhớ ngươi đó. Địch Kỳ Giã, ngươi đoán xem hiện tại bổn vương có vui không? Mặt tướng đi luyện binh ngay đây. Khương Dương đảo trắng mắt nhìn đài kham dư bên sườn phòng. Quay đầu lại phát hiện chủ công đang nhướng mày nhìn mình. Khương Dương ho khan một tiếng, đứng đắn nói. Vì sao ngài lại phái Trúc Bắc Hà làm phó tướng cho Địch Kỳ Giã? Ta vốn định tự đề cử mình. Khương Dương bị nhìn chằm chằm mãi đến khi dựng tóc gáy, Cố Liệt mới buông tha hắn, không thế nào nghiêm túc mà đáp. Trúc Bắc Hà chỉ chăm lo làm việc, bất luận Địch Kỳ Giã làm ra chuyện gì, Trúc Bắc Hà đều sẽ không tức giận ném gánh. Nghe chủ công đường đường chính chính bắt nạt người thật thà, Khương Dương giờ khóc giờ cười. Vậy sao ngài lại chọn cho Địch Kỳ Giã mấy đô đốc cứng đầu như vậy? Cố Liệt nhướng mày, người phân theo nhóm, người yên tâm, Địch Kỳ Giã thu phục được, ngài còn rất tin tưởng hắn. Khương Dương nửa cảm thán nửa thử nói, ánh mắt Cố Liệt rơi xuống bên sườn phòng, nơi đó có 2 tấm bản đồ kham dư vừa được chế tạo xong, một là Thanh Châu, một là Trung Châu. Có Địch Kỳ Giã, là may mắn của ta. Chú thích, không, hoa di chi biện phân biệt giữa hoa hạ và man di. 1. Thiết họa câu ngân, nét chữ như thép, dấu móc như bạc. 2. Hạ ba đường, là chuyện về con tờ rim đó. 3. Nhất tự tịnh kiên vương, một chữ vương cùng sánh vai, ý là sánh ngang với hoàng đế. Đã sửa lại cả ở chương 1. 4. Tam chiến định Thanh Châu, 3 lần xuất chiến là có thể bình định được Thanh Châu, không phải 3 trận chiến nhé. Nhép ra được chiến trường vào được quan trường, lên được cả giường, lại chả may, cách chương.